Thần Nguyên Kỳ, chương 66, thứ bọn hắn tôn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể người khác sẽ không như bọn hắn như vậy, thực dụng suy nghĩ cùng với nhiều loại âm thầm hiểu ngầm tính toán, nhưng phải làm sao bây giờ? Mạc Phong cũng từng nói qua. Mỗi người, trải qua đều là không giống nhau, từ đó sẽ hình thành nên khác nhau tư tưởng cùng suy nghĩ. Địa điểm chính là tại thấp khu, khu 71 lãnh mạc. Có lẽ là sẽ tại ngoài Sa Hải đi. Này không chắc lắm. Na Chát sờ sờ cằm, làm bộ dáng suy tư. Tí tách, lúc này, bên ngoài tiếng nước mưa nhỏ giọt truyền tới, vừa rồi vẫn là trời trong gió mát, này liền chớp mắt hình thành mưa dông hiện trạng. Mạc Phong nhìn qua cửa kính ban công, phía bên ngoài bầu trời lúc này một mảnh đen kịt, thứ rơi xuống kia cũng không phải là nước mưa, mà là một loại màu xám cho vật chất, trông từ xa thì chính là giống nước một dạng. Tạch tạch. Dạn nứt tiếng lại là truyền tới, kẻ ngang qua bầu trời màu đỏ rực tia chớp, rất nhanh, cuộn lại cùng nhau như muốn xé rách một lỗ hổng lớn. Ẩm vang tiếng nổ từ cuối chân trời truyền tới, cửa kính rất nhanh bị chấn động đến xuất hiện vết dạn, sau đó lập tức phá toái. Chúng cũng không có thành mảnh vỡ rơi xuống mặt sàn, mà hình thành vô số li ti hạt bụi, hướng nơi không trung phiêu tán. Trên góc cuối bầu trời lờ mờ lúc này, từ bên trên chiếu xuống. Giống như là mặt gương mờ phản chiếu như thế. Vô số đảo ngược hình kiến trúc, cùng với một số thoáng hiện hình ảnh. Chúng cũng là không có rơi xuống, sau khi chiếu tới, liền như khói mờ một dạng, lại là tán đi. Không ngừng lặp lại qua nhiều lần như thế. Đừng, dữ dội mặt đất tại chấn động truyền tới. Nơi xa, trên bầu trời, rất nhanh hình thành xoắn ốc vòng xoáy không gian. Chưa dừng lại, tại trung tâm, màu đỏ lôi điện trong chớp mắt ngưng tụ. Không cho người ta kịp phản ứng thời gian. Thô to hơn ngàn km lôi trụ, như thác nước từ trên cao đổ xuống như thế, chút thẳng hướng mặt đất nơi. Này cảnh tượng có bao nhiêu hùng vĩ liền có thể đoán. Đây là Mạc Phong từ không biết bao nhiêu khoảng cách quan sát tới, vậy mà tại hắn này vị trí liền có thể ước chừng được hơn ngàn km. Vậy tại phạm vi trung tâm đâu, này diện tích lôi trụ, hẳn là càng khủng bố đi. Oanh oanh oanh. Sóng năng lượng như không cần tiền như thế, chớp mắt quét qua mà tới, trận văn bên ngoài học viện ầm ầm một tiếng vỡ nát. Vô số kiến trúc tại phía trước theo nhau liên miên đổ sụp, giống như trò chơi domino đồng dạng, qua đi vài giây, đã là không có một nơi hoàn hảo. Sóng năng lượng chưa tới, gió từ bên ngoài kéo tới là Mạc Phong khuôn mặt thậm chí có chút đau rát. Hắn cũng không phản ứng, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước hùng vĩ cảnh tượng. Trong hắn tầm mắt. Cái kia màu đỏ lôi trụ, trong ngắn ngủi hơn 30 giây, rất nhanh dần dần thu nhỏ, tiêu tán giữa không trung, lưu lại chỉ là không gian bị xé rách, hình thành vô số lỗ hổng lớn. Giống như trên trang giấy bị người dùng mực đen vạch qua như thế. Nhưng những cái này vết mực, tạo ra vòng xoáy hỗn loạn năng lượng, lại chính là chí mạng với sinh linh xung quanh. Mà cũng không cần quan tâm những sinh linh này, bởi vì vừa rồi cái kia một lôi trụ đi xuống liền đã chết, không còn chút cặn. Nói gì tới bị những này ảnh hưởng. Bên này học viện cũng rất nhanh liền có người đứng ra tới, không thấy người. Chỉ là một nét chữ khắc tại phía trước, dừng lại loại này loạn lưu ba động. Hẳn là vừa rồi, quá nhanh không kịp chuẩn bị, liền mới xảy ra chuyện mà thôi. Còn lại hẳn nơi này không có gì đáng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, là tiến vào với giáo đoàn thành viên thân phận, vẫn là học viên thân phận đâu. Một bên hưng phấn xem những này Na Chát, thấy cái kia bị ngăn cản, liền cũng mất hứng xem tiếp, nhìn tại một bên sắc mặt như thường Mạc Phong hỏi. Đây cũng là điều hắn thắc mắc, tiến vào với học viên hay giáo đoàn thân phận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù đều là nhân tộc, nhưng thế lực phân chia cũng là rất rõ ràng, nơi này học viện cũng chính là phụ thuộc. Hoàng hôn học phái, quản lý bên dưới, Mạc Phong đang làm nhiệm vụ, có thể đứng về bên này. Giáo đoàn cũng sẽ không nói hắn cái gì, nhưng là làm việc liền có rất nhiều hạn chế. Hạn chế ở đây không có nghĩa là không thể ra tay với giáo đoàn người. Mà chính là thế lực này tư tưởng có vấn đề. Không, nói như vậy cũng là không đúng, hẳn là người bên trong giáo đoàn tới. Xem ai cũng là có vấn đề, chỉ có bọn hắn mới là chính xác. Những nơi khác không nói, liền nói những này học viện là phụ thuộc hoàng hôn học phái. Thứ nhất điều chính là... Gặp bên trên chủ thế lực người, cần phải hoàn toàn nghe theo. Thứ hai, tài nguyên hay công tích, đạt được liền tổ hợp lại, sau đó mới phân chia. Thứ ba, không được ra tay với người mình. Ba điều này cũng là Na Chát nhớ rõ, phía sau chính là còn điều thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Không chỉ Hoàng Hôn học phái có loại này quy củ, các cái khác thế lực cũng có. Nhưng bọn hắn sở tại thế lực, linh giáo đoàn, thì không có như vậy. Bọn hắn tôn thờ chính là, người một nhà vẫn là người một nhà, nhưng tài nguyên vẫn là để kẻ có năng lực cầm tới. Bình thường, bọn hắn cũng sẽ như các thế lực khác, rất là đoàn kết, nhưng trong những trường hợp thế này, giáo đoàn liền không có bất kỳ cái gì quy củ. Người muốn tiến đến liền có thể tiến đến, muốn giết chóc lẫn nhau cũng được, muốn tàn sát hết người một nhà cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, tài nguyên ngươi thu được liền về ngươi, tổ chức sẽ chỉ lấy một ít đồ vật quan trọng, nhưng sẽ bù đắp cho ngươi bằng cái khác. Tất nhiên, đây là nếu ngươi đồng ý trao đổi, còn nếu không đồng ý, ngươi cũng có thể tự cầm. Này là một loại tổ chức quản lý cực kỳ lòng lẻo, nhưng bên trong sẽ có rất nhiều cá thể cường đại. Lý giải dễ hiểu chính là, các nơi khác thế lực, tỷ lệ thành viên tử vong tại một lần chiến dịch như này bên trong, hoặc là bồi dưỡng người mới đến trưởng thành là 5-10% số người tham dự, hoặc được nhận bồi dưỡng. Linh giáo đoàn sẽ có tỷ lệ tử vong lớn hơn một chút, tỷ lệ này cũng sẽ chỉ dao động từ 90-100% mà thôi. Cho nên, Mạc Phong hay là hắn, đều là từ trong xác của đồng bạn dẫm lên đi tới. Có thể nghĩ, cứ 1.000 người, mỗi lần trải qua đều không tới 10 người sống sót, thậm chí là toàn diệt. Này có thể nói, những kẻ sống sót kia, chịu đủ mọi loại áp lực, căng thẳng, đề phòng, cảnh giác đồng bạn, tính toán lẫn nhau, luôn trong tình trạng giữ vững tinh thần 24/24 khi ra ngoài tổ đội nhiệm vụ. Tính cách có bao nhiêu vặn vẹo, thậm chí là điên cuồng, này đều rất chi là bình thường. Bọn hắn làm việc đều không cần kiêng kỵ, không cần mặt mũi, không cần lý do, bọn hắn sẽ chỉ làm điều bọn hắn muốn làm, không quan tâm sẽ có cái gì hậu quả, thậm chí, muốn giết kẻ địch, đem bản thân tính mạng cùng chôn theo chỉ là chuyện thường ngày. Thậm chí là phản bội tổ chức, nhưng này sẽ dẫn đến rất nhanh có người đến thanh lý ngươi, cho nên rất ít người làm cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù bọn hắn có rất nhiều tư tưởng lý niệm khác nhau, có người vì lợi ích, có người vì dù. Xê về cá nhân, có người chỉ để vui vẻ, nhưng dù sao thì chủ động muốn tìm chết vẫn là rất ít. Cho nên, bọn hắn đi tới nơi nào, thân phận người của linh giáo đoàn vừa ra tới, mọi người chính là đều có cảm giác giống như người bình thường thấy được người điên đồng dạng. Bọn hắn lại cũng không ưa những kẻ kia, cuộc sống không có áp lực, sẽ chỉ làm cho con người ta trở nên chỉ độn, cầu toàn mà không muốn tiến tới. Nuôi dưỡng một đám yếu đuối thì có cái gì tác dụng, chỉ có cá thể cường đại mới là thứ bọn hắn tôn thờ. Như hắn cùng Mạc Phong dạng này, tính là cực kỳ tốt đẹp cùng bình thường cái chủng loại kia. Mạc Phong trầm ngâm chốc lát, tay gõ nhẹ vào mặt bìa trang sách. Rất nhanh ngón tay hắn liền ngừng lại. Được, vậy liền dùng giáo đoàn thân phận tiến tới đi. Nói lúc, trong tay hắn khẽ nhúc nhích. Rất nhanh trên tay liền xuất hiện một tấm màu bạc mặt nạ. Bên trên không có bất kỳ cái gì ấn ký. Thậm chí mũi cùng miệng đều là không có. Sau, Mạc Phong liền thuận tay đeo nó lên mặt. Đây là hắn phe phái này thường sử dụng đi tới bên ngoài, còn phe phái của Na Chát thì chính là loại màu đen. Đây cũng không phải là bắt buộc cần dùng, nó chỉ là một thứ giống như để chứng minh bọn hắn. Giáo đoàn, tiêu chí chung, mặc dù hai bên lý niệm rất khác nhau, nhưng bọn hắn tôn thờ đều chính là vì mục đích cuối cùng đạt tới, bản thân cũng là có thể bỏ xuống. Cách chương.